Chương 3473, Phụ tử truyền công 2, đối Ngô Gia Vĩ tiền bối chỉ tên muốn gặp sự tình của riêng mình, Diệp Tiểu Mộc nghi hoặc mà lại tâm thần bất định, còn có chút kích động, thế là đầu hôn hắn một mực đang tự hỏi, đem mình tại trong tu hành gặp phải một chút lão quách bọn hắn không cách nào giải thích vấn đề đều sửa sang lại, những vấn đề này đều là tu hành phương diện có liên quan, lão quách mặc dù các phương diện đều rất ngưu bức, nhưng cứng rắn không có thực lực, đối mặt đơn thuần tu hành phương diện tương đối sâu tiến vào vấn đề, cũng cho không ra quá làm cho hắn hài lòng đáp án, dù sao có chút lĩnh ngộ, chỉ có tự mình trải qua cường giả mới có. Tráng chiều đầy trời, Tạ Vũ Tình cùng Tô Yên cùng một chỗ đến đỉnh núi đi xem mặt trời lặn đi, nói rồi rất nhiều thì thầm. Trở về thời điểm, Tô Yên rất ngoan ngoãn mà thân thiết kéo Tạ Vũ Tình cánh tay, hai người giống mẹ nữ lại như là tỷ muội. Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ hỏi các nàng hàng huyên cái gì, hai người biểu thị là nữ tính chủ đề, một câu cũng không nói cho hắn. Kề đến nửa đêm, Diệp Tiểu Mộc cùng Trần Hiểu Húc cùng một chỗ tiến về trong sơn cốc đi tìm Ngô Gia Vĩ, chờ một hồi, Ngô Gia Vĩ đến rồi, trên mặt còn mang theo khẩu trang, Diệp Tiểu Mộc cảm giác hiếu kỳ, chẳng lẽ hắn không muốn cho mình nhìn thấy tướng mạo của hắn, Diệp Thiếu Dương không có cùng hắn giày vò khốn khổ, trực tiếp hỏi hắn có cái gì muốn hỏi. Diệp Tiểu Mộc liền đem chính mình chuẩn bị xong vấn đề tất cả đều nói ra, Diệp Thiếu Dương giải thích cho hắn bắt đầu, tự mình làm mẫu, sau đó đâu ra đấy chỉ đạo hắn, Trần Hiểu Húc ngay tại bên cạnh quan sát, cũng học được rất nhiều, cái kia nhân gian không người địch nổi cực sâu tạo nghệ, không giữ lại chút nào truyền thụ cho Diệp Tiểu Mộc, có giữ lại mới là lạ, không ít giảng giải đều làm Diệp Tiểu Mộc thể hồ quán đỉnh, rất có trước kia uổng công luyện tập cảm giác, Diệp Thiếu Dương một mực giảng 2 giờ, cuối cùng kể xong rồi. Nhưng Diệp Tiểu Mộc trở về chính mình chậm rãi tiêu hóa, tu hành loại sự tình này, thiên phú quyết định ngươi hạng cuối, nhưng chế ước ngươi trên tu hành hạng, là đạo tâm của ngươi, nói phổ thông một chút chính là ngươi đối với đạo lĩnh ngộ. Cái này ngươi hiểu chưa? Ta biết, bất đồng cảnh giới có khác biệt lĩnh ngộ, ta này có trải nghiệm. Diệp Tiểu Mộc ngoan ngoãn trả lời, thiên sư sau đó, đạo tâm đi đầu, nói cách khác, ngươi bây giờ phải muốn tăng lên cảnh giới. Trước hết sẽ vượt qua hiện hữu giai đoạn lĩnh ngộ, nếu không một vị khổ luyện, cũng chỉ sẽ kẹt tại bình cảnh bên trên, rất nhiều người bị kẹt chính là cả một đời, chính là cái này nguyên nhân. Diệp Tiểu Mộc sửng sốt một cái, hỏi, vậy xin hỏi cái gì là địa tiên cảnh giới lĩnh ngộ, đạo khả đạo, phi thường đạo, đạo tâm thứ này là không có cách nào nói, mà lại mỗi người bất đồng, cần chính ngươi đi tìm, ngươi bây giờ thiếu chính là thực chiến, ngươi bây giờ không phải là nghĩ, có muốn hay không tìm một chỗ đi thí luyện. Cái này, có chỗ như vậy sao, Hiên Viên Sơn A, nơi đó tà vật khắp nơi trên đất, đang thích hợp ngươi, Diệp Tiểu Mộc mày nhăn lại đến, nơi đó nghe nói không phải là bị hỗn độn thiên ma lại lần nữa đoạt lại đi, không tiếp tục để pháp sư đi qua lịch luyện sao, ta này đến giải quyết, ngươi liền nói có nguyện ý hay không đi, Diệp Tiểu Mộc gật gật đầu, bất quá ta hy vọng có thể cùng mấy cái bằng hữu cùng một chỗ, Diệp Thiếu Dương nói, ta vốn là ý tứ này, ngươi không riêng muốn cá nhân tu luyện, còn coi trọng hơn đoàn đội hợp tác, thực chiến vừa vặn có thể nuôi dưỡng các ngươi ăn ý trình độ. Diệp Tiểu Mộc nói, ta này biết, ta nghe nói năm đó các ngươi tróc quỷ liên minh liền phi thường ăn ý, trong chiến đấu riêng phần mình phụ trách không cùng vị trí, đánh đâu thắng đó. Diệp Thiếu Dương cười cười, nhường hắn về trước đi. Diệp Tiểu Mộc do dự một chút, nói, ta nghĩ xin hỏi tiền bối, ta cùng ngươi vốn không nhận biết, ngươi vì sao phải dạy ta, nhìn dung mạo ngươi soái được không? Diệp Tiểu Mộc im lặng. Diệp Thiếu Dương nói, ta là nhìn tiểu tử ngươi thiên phú không tồi, ngươi cùng Hiểu Húc cùng Tiểu Bảo lại là bạn tốt, lúc này mới giúp ngươi một cái, ngươi đi đi, sắp chia tay ta có câu nói đưa ngươi, chỗ của đạo mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, đây là trên trời dưới đất tam giới đẹp trai nhất. Diệp Thiếu Dương lời răng, ngươi nhớ kỹ. Diệp Tiểu Mộc gãi đầu, Diệp Thiếu Dương, thật có đẹp trai như vậy, đó là đương nhiên, ta Ngô Gia Vĩ đều không kịp hắn 1/10, Trần Hiểu Húc ở một bên cười khóc. Diệp Tiểu Mộc sau khi đi, Diệp Thiếu Dương đem Huyền Tố Tú Cầu lấy ra, giao cho Trần Hiểu Húc. Lúc này Huyền Tố Tú Cầu đã bị Diệp Thiếu Dương dán lên linh phù, phong ấn, linh khí thu liễm, nhìn qua tựa như một con màu vàng nhạt bóng chuyền. Làm như vậy vì tranh tai mắt của người, miễn cho bị pháp sư hoặc tà vật cảm giác được linh lực, dù sao thứ này linh lực quá mức dồi dào, cùng cái mặt trời nhỏ giống như. Trước ngươi nói thí luyện, ta liền không tham gia, ngươi biết ta không sát sinh, ta liền không có muốn cho ngươi tham gia. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, sau đó ôn hòa nhã nhặn nói ra, ngươi thật cho rằng làm như vậy là đúng, đương nhiên, đây là ta đạo tâm chỗ tồn tại, có thế từ cổ chí kim, ta

Dù sao sách quá dài cần ký ức cùng thiết kế đồ vật quá nhiều. Chương 3477, thu hoạch bảo kiếm 2. Vương Tiểu Bảo đi qua mở hộp ra, hỏi lão Quách đây là cái gì, nghe nói đây là ngưng chi ngọc, cũng giật nảy mình, bất quá hắn không có dịp tiểu một như thế giày vò khốn khổ, trực tiếp nuốt lấy, sau đó vận chuyển chân khí trong cơ thể, hai tay tại phần bụng chậm rãi đấm bóp, một bộ hài lòng bộ dáng. Nếu bọn hắn muốn lôi kéo chính là tróc quỷ liên minh, vì sao chủ yếu cho ta tặng lễ đâu? Mà lại chỉ nhắc tới tên của ta, trực tiếp cho tróc quỷ liên minh tặng lễ. Cái kia được đưa nhiều đồ tốt người ta mới có thể để mắt, ngươi bây giờ cùng bọn hắn đi gần, nếu như ngươi nhập bọn rồi, tiểu bảo bọn hắn đương nhiên sẽ không làm nhìn xem. Đây là một loại đường công cứu quốc biện pháp, lão Quách cười cười, bất quá, Kiến Minh nếu có thể bỏ qua thân phận đến cấp ngươi tặng lễ, cũng nói bọn hắn thực sự không có biện pháp, ngươi biết lễ vật vì sao thiếu đi Trần Hiểu Húc. Diệp Tiểu Mục suy nghĩ một chút nói, bởi vì nguyên tịch, đúng, Trần Hiểu Húc cùng với nàng đi quá gần, người khác đều nhìn ở trong mắt, chí ít trước mắt, mặc kệ là Kiến Minh hay là Lý Mộ Hiên, đều không có biện pháp đem hắn từ nguyên tịch bên người cướp đi, dứt khoát cố ý không cho hắn đưa, dạng này sự tình còn không dễ dàng truyền đi. Lão Quách lại mở ra một hộp, nhưng Diệp Tiểu Mục cũng ăn một viên, cái này, ăn có phải hay không liền biểu thị nhập bọn rồi. Lão Quách cười ha ha, không chút đơn giản, thứ này mặc dù trân quý, Kiến Minh hay là cho lên. Lại nói, chính ngươi có nghĩ tới không, ngươi là thật muốn đứng bát tử cái kia đội ngũ. Diệp Tiểu Mục ngơ ngẩn, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới vấn đề này. Bất quá nguyên tịch rất tốt, ngươi đây. Lão Quách hỏi Vương Tiểu Bảo, Vương Tiểu Bảo nhún nhún vai, ta trận doanh gì cũng không đứng, ta là tróc quỷ liên minh, ta đứng trận doanh gì. Lão Quách gật đầu nói, vậy thì đúng. Các ngươi đều là tróc quỷ liên minh thành viên, pháp thuật giới phong vân biến ảo, các ngươi thủ vững chính mình là được, không muốn học Hiểu Húc. Diệp Tiểu Mục gãi đầu nói, ta còn không tính tróc quỷ liên minh thành viên đi, Ngô Gia Vĩ cho ngươi kiếm bắt đầu từ thời khắc đó, ngươi chính là. Diệp Tiểu Mục hít sâu một hơi, tróc quỷ liên minh, nhớ ngày đó chính mình có thế là nghĩ cũng không dám nghĩ đó a. Đoạn thời gian này kinh lịch, thật đúng là tựa như ảo mộng, chuyện tốt lầm lượt từng món. Hắn là thật có điểm thụ sủng nhược kinh, ban đêm lúc ăn cơm, hắn đem loại ý nghĩ này nói với lão Quách rồi, lão Quách xem thường, nói cho hắn biết sẽ loại suy nghĩ này cũng là bởi vì thực lực quá yếu, cho nên hắn hiện tại cái gì cũng không cần nghĩ, cũng không cần quản ai lôi kéo thông đồng, một vị đem thực lực thăng lên, lại nói mặt khác, hắn thuyết pháp này nhường Diệp Tiểu Mục sáng tỏ thông suốt, cũng kiên định tín niệm. Ban đêm trở lại Tô Yên trong nhà, cho kê tử làm cơm sau đó. Hắn không kịp chờ đợi lấy ra Hiên Viên kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, nếm thử dùng nguyên khí đi điều khiển nó, nhưng Hiên Viên kiếm khí thế quá mạnh, nhiều lần đem hắn tay bắn ra, tại một lần lại một lần tiếp xúc bên trong, dần dần cảm nhận được Hiên Viên kiếm khí chất, hắn cũng không biết dùng khí chất, cái từ này có phải hay không chuẩn xác, nhưng hắn đích thực cảm thấy Hiên Viên kiếm này có một loại cùng hết thảy pháp khí bất đồng, chỉ thuộc về nó đồ vật của mình, nó tựa như một cái cao ngạo bất khuất, nhìn xuống muôn dân vương giả. Phải muốn tạm thời điều khiển nó dễ dàng, nhưng phải muốn đi tế luyện nó, để nó thành vì mình bản mệnh pháp khí, vậy thì phải xem nó có đáp ứng hay không. Diệp Tiểu Mục tại tiếp xúc mấy lần sau đó, cảm thấy loại cảm giác này thật giống như kết giao bằng hữu một dạng, đầu tiên ngươi được có đủ thực lực, mới có thể khống chế nó, đây là cứng nhắc yêu cầu, sau đó chính là giống kết giao bằng hữu một dạng, đi không ngừng hiểu rõ nó quen thuộc nó, mò thấy tính cách của nó tính tình, để nó cảm giác dễ chịu. Vẫn là tri kỷ. Hai cái này thiếu một thứ cũng không được, chuyện này đối với Diệp Tiểu Mục mà nói tràn đầy khiêu chiến, nhưng hắn tuyệt không lo lắng, hắn tin tưởng mình nhất định có thể làm được, cuối cùng đi khống chế thanh kiếm này, hắn bưng lấy thanh này tuyệt thế thần binh, lặp đi lặp lại quan sát cảm giác, cùng cử chỉ điên rồ như vậy, trong nhà yên tĩnh, Tô Yên đã sớm từ bỏ nhìn kịch đam mê này, gần nhất đến nay, nàng đều đang làm lấy một kiện cùng Diệp Tiểu Mục làm ra những chuyện tương tự. Quan sát đạo phong lưu lại cái kia đồ án, xem xét chính là nửa cái ban đêm. Thế là hai người một cái nhìn kiếm thật, một cái nhìn vẽ ở trên giấy kiếm, cũng coi là tôn nhau lên được rõ. Ngay tại Diệp Tiểu Mục cùng Hiên Viên kiếm so tài thời điểm, lão Quách quan tài cửa hàng bên cạnh dê hỗn tạp canh trong tiệm, lão Quách đang cùng Diệp Thiếu Dương cùng một chỗ, đối mặt một cái bồn lớn dê hỗn tạp canh ăn mồ hôi đầm đìa, vừa vặn bọn hắn cũng cho tới chuyện này. Lão Quách hỏi Diệp Thiếu Dương có thể hay không thanh kiếm cho hắn quá sớm, dựa theo ý nghĩ của hắn, ít nhất phải chờ Diệp Tiểu Mục bên trên địa tiên cảnh giới sau đó suy nghĩ thêm đem Hiên Viên kiếm cho hắn, bằng không hắn cả ngày nghiên cứu thanh kiếm này, đạo tâm dễ dàng bị nhiễu loạn. Ta muốn chính là hắn bị nhiễu loạn. Diệp Thiếu Dương kẹp lên một đũa dê tạp toái nhét vào trong miệng, thơm ngọt ngon miệng ăn, nhìn lão Quách một chút, nói, Hiên Viên kiếm đây không phải là bình thường người có thể khống chế, thực lực còn tại thứ yếu, như thế nào hòa hợp thần kiếm chi linh, đây chính là cái gian nan nhiệm vụ, cần đối khí tức có 10 phần tinh chuẩn cảm giác. Đến làm, lão Quách bưng chén rượu lên cùng hắn cạn một chén, nhíu mày nói ra, ngươi là muốn rèn luyện hắn. Có thể lên đến liền dùng Hiên Viên kiếm, có thể hay không độ khó quá lớn một điểm, Diệp Thiếu Dương nói, chính là khó, một khi thành công, hắn đối với pháp khí lý giải sẽ có bay vọt về chất, đối đạo lĩnh ngộ cũng sẽ trích phần trăm một cảnh giới. Lão sư của ta huynh, ta 15 tuổi liền tế luyện thất tinh long tuyền kiếm, hắn đều 17 tuổi, lão Quách khoát tay nói, ngươi là hiếm có kỳ tài, ai có thể cùng ngươi so. Tiểu một đứa nhỏ này thiên phú là cực cao, nhưng cùng ngươi hay là không so được. Nếu như ngay cả cái này đều làm không được, vậy liền không có tư cách làm truyền nhân của ta. Diệp Thiếu Dương gặp lão Quách còn cau mày, tại tay hắn trên lưng vỗ một cái nói, đừng nghĩ cái này rồi, ta tin tưởng hắn. Hai ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm đâu. Lão Quách lập tức nghiêm mặt, nói, chuyện gì, ăn canh a? Diệp Thiếu Dương dùng đũa điểm một cái dê hỗn tạp canh, như thế một cái bồn lớn ngươi một người làm sao ăn xong, nhanh nhanh, hai người đang lúc ăn, sát vách phòng khách cũng ngồi xuống rồi. Có hai người ngồi xuống gọi món ăn, bởi vì đây không phải cái gì lớn cửa hàng, sao đại bài đương cấp cao không có bao nhiêu, tối khôi hài chính là tại hai gian phòng ở giữa bức tường này góc tường mở một cái lỗ hổng, treo một khung điều hòa không khí, dạng này máy điều hòa không khí gió có thể thổi vào hai cái gian phòng, tương đương với bớt đi một cái điều hòa không khí. Thế là cách âm cũng kém rất nhiều. Sát vách gọi món ăn thanh âm cứ như vậy rõ ràng truyền tới, mới đầu Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách cũng không để ý. Uống rượu ăn cơm, lúc này sát vách điểm xong đồ ăn, trầm mặc một hồi, truyền tới một cái tiếng người nói chuyện, sư huynh, chúng ta cũng tại cái này quan sát đã mấy ngày, ngươi gặp Diệp tiểu mục này như thế nào? Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách tất cả giật mình, rất có ăn ý cùng một chỗ đều ngậm miệng lại, tiếp tục nghe tiếp, một người khác nói ra, ở bên ngoài không nói cái này, sợ cái gì, coi như bị người nghe thấy, ai nghe hiểu được chúng ta đang nói cái gì, lại nói trở về liền muốn phục mệnh. Ta hai người hay là thương lượng trước một phen, nên như thế nào trả lời, chương 3478, ẩn tu môn phái một, một người khác thở dài một tiếng, lão Quách phản ứng cực nhanh, nắm vuốt cuốn họng đối Diệp Thiếu Dương nói, ta nói, hai ta tranh thủ thời gian ăn a, cái này không còn sớm, ta 10 điểm phải trở về, không phải vậy không có cách nào đối lão bà bàn giao, Diệp Thiếu Dương cũng hiểu ý, cười nói, lúc này mới 7 giờ, ăn xong nhiều nhất 7 giờ rưỡi. 2 giờ còn chưa đủ ngươi giày vò, ha ha, ngươi không biết danh hào của ta xưng ngân thương tiểu bá vương, 2 giờ cũng không đủ, hai người hèn mọn cười lên, sát vách hai người nghe thấy là hai cái dự định đi làm chuyện xấu người tầm thường, lúc này mới yên lòng lại, cái kia được xưng là sư huynh thanh âm rất nặng một điểm nói ra, tiểu tử này nhìn xem tốt ngốc, nhưng có tuệ căn, tiền đồ bất khả hạn lượng, sự thật bẩm báo, ta phải ngẫm lại, lão Quách đứng lên, cái cổ ngã vào Diệp Thiếu Dương đầu vừa nói, hạ giọng nói ta đã hiểu, hai cái này là cái kia Tam Thanh Sơn đệ tử, một cái gọi Bàn Điển, một cái gọi Hứa Nhan Văn, là kiến binh phái tới người, lôi kéo Diệp Tiểu một bọn hắn, sau đó đem chuyện ngày đó nhanh chóng nói một lần, nghe hai người này nói chuyện, tự hồ mấy ngày nay đều không có đi, một mực tại phụ cận theo dõi. Lão Quách thầm nghĩ cũng may Diệp Thiếu Dương lúc đến không có đi trong tiệm tìm chính mình, trực tiếp hẹn bên này, nếu không thật đúng là muốn bị bọn hắn phát hiện. Vì không bị hoài nghi, hai người tiếp tục uống rượu trò chuyện nữ nhân. Diệp Thiếu Dương bắt lấy khoảng cách, thấp giọng nói ra, quái a, hai người này nếu là kiến minh phái tới, quan sát được kết quả gì, trực tiếp báo cáo chính là, cái này còn có cái gì đáng giá thảo luận. Lão Quách lắc đầu, chỉ sát vách, ý tứ tiếp tục nghe tiếp, ta ý tứ hay là đừng bảo là, người ta thống nhất đường kính, liền nói Diệp Tiểu Một này không có tác dụng lớn, Vương Tiểu Bảo hạn mức cao nhất cũng liền như vậy. Nhưng song phương đều không cần quá phí tâm tư lôi kéo, có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Hứa Nhan Văn, lão Quách dựa vào ký ức, thông qua thanh âm để phán đoán, sau khi nghe xong, trầm mặc một lát, nói ra, ý của sư huynh. Cho bọn hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, để bọn hắn không bị quấy rầy. Bàn Điển nói, chí ít không bị người khác quấy rầy. Hứa Nhan Văn nói, a ta hiểu được, sư huynh là tại vi sư môn làm cân nhắc. Nghe đến đó, Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách cái kia giật mình.

đệ tử của bọn hắn rời núi làm việc lúc, bình thường cũng sẽ không nói ra bản thân môn phái danh tự. Chương 3479, ẩn tu môn phái 2, loại này ẩn tu môn phái thời cổ rất nhiều, như La Công Viễn, Lỗ Lớp, Gia Cát Võ Hầu những này, đều xuất thân ẩn tu môn phái, bọn hắn tông môn cùng sư thừa hậu nhân đến bây giờ cũng không có hiểu rõ. Tại Đại Minh sau đó, ẩn tu môn phái rất nhiều cũng không chịu nổi tịch mịch, bắt đầu trên giang hồ bộc lộ tài năng, như Côn Lôn Sơn, Trung Nam Sơn, Ban Sơ đều là ẩn tu môn phái, về sau dung nhập pháp thuật giới đại gia đình này, cũng đều dựa vào quá cứng thực lực tại pháp thuật giới thu hoạch được địa vị vô cùng quan trọng. Đương nhiên Côn Lôn Sơn về sau tìm đường chết, đó là Ngọc Cơ Tử con dê đầu đàn này trách nhiệm. Về sau theo pháp thuật công hội thành lập, tất cả môn phái lớn nhỏ ở giữa câu thông càng ngày càng nhiều, rất nhiều ẩn tu môn phái cũng đều thế tục hóa, cái này khó mà nói là chuyện tốt, lại là xu thế tất yếu, nhất là gần mấy chục năm, ẩn tu môn phái không sai biệt lắm trở thành truyền thuyết, trên giang hồ rốt cuộc nghe không được cái nào ẩn tu môn phái tên. Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ lúc trước cùng sư phụ Thanh Vân Tử thảo luận qua có quan hệ ẩn tu môn phái chủ đề, Thanh Vân Tử là gặp qua mấy cái ẩn tu môn phái, một cái gọi Cảnh Huyễn Cung, nghe đồn Hồng Lâu Mộng bên trong giật dây cổ Bảo Ngọc làm chuyện xấu cái Cảnh Huyễn tiên tử kia, liền là người của Cảnh Huyễn Cung, là người mà không phải tiên, nghe nói môn phái này đệ tử đều là nữ, đồng đều thực lực là thiên sư, thậm chí không ít là địa tiên, đây chính là vài thập niên trước, nhân gian linh khí khôi phục ở giữa, thời điểm đó thiên sư đều 10 phần hiếm có, Thanh Vân Tử lúc ấy cũng là 10 phần tình cờ tình huống cứu được một cái đệ tử của Cảnh Huyễn Cung, mới nghe nàng nói lên những này, sau đó cô nương kia liền biến mất, Thanh Vân Tử cũng lại chưa từng nghe qua có quan hệ Cảnh Huyễn Cung bất luận cái gì nghe đồn. Ngoạ tào, ta ngược lại thật ra nhớ tới một sự kiện. Đã nhiều năm như vậy, ta mới nghĩ rõ ràng, Diệp Thiếu Dương vỗ mạnh đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, lão Quách cho là hắn nhớ tới cái gì mấu chốt chuyện, lắng tai nghe. Kết quả Diệp Thiếu Dương nói ra, ta nói cho ngươi, sư phụ cùng cái Cảnh Huyễn Cung kia nữ đệ tử, nhất định có gian tình. Không đúng, có yêu tình, gọi là tình yêu đi, dù sao khẳng định có qua như vậy một đoạn. Lão Quách sững sờ nhìn qua hắn, da mặt kéo ra, ta nói tiểu sư đệ, chúng ta cái này nói chuyện chính sự đâu, phong hoa tuyết nguyệt này sự tình thay cái thời gian bàn lại được không? Diệp Thiếu Dương rất kích động nắm chặt tay của hắn, nói ra, ta là phát hiện sư phụ bí mật a, khi đó ta mới 10 tuổi ra mặt, sư phụ nói với ta về cái kia người nữ đệ tử thời điểm, biểu lộ cái kia thưa thất thất ý. Ta lúc đó không hiểu ý gì a, hiện tại ta nhớ lại, biểu tình kia thỏa thỏa chính là tương tư a, ha ha, Diệp Thiếu Dương giống như phát hiện đại lục mới, cùng cái nhị bức thanh niên chết, vui cười khoa tay múa chân, lão Quách nhíu mày nhìn qua hắn, có chút hoài nghi nói ra, ngươi cũng không phải hôm nay mới bài trừ, làm sao hôm nay mới nghĩ rõ ràng đó là tương tư, trước kia ta căn bản đem chuyện này quên a, ngươi vừa rồi nhắc lên ẩn tu môn phái, ta mới đột nhiên nhớ tới chuyện này. A nha, không có nghĩ tới sư phụ còn có đoạn trải qua này, không phải còn có người kia, Trương Đại Nương hay là Lý Đại Nương đang đến, sư phụ đi về cõi tiên thời điểm, lão nhân gia còn cho hắn viếng mồ mã đang đến, không không, cái này không giống nhau, hắn lúc ấy đem cái Cảnh Huyễn Cung kia nữ đệ tử miêu tả tốt đẹp như vậy, ha ha, tám thành là năm đó bị người ta quăng, một luôn nhớ mãi không quên, chờ sau đó lần nhìn thấy sư phụ, ta nhất định hảo hảo hỏi một chút hắn, lão Quách trợn trắng mắt, nhìn Diệp Thiếu Dương cái này nhị bức thanh niên dạng, nơi nào có một điểm tông sư phong phạm, chứ đừng nói là đệ nhất thiên hạ, khoát tay nói, hảo hảo, có thế trước không trò chuyện cái này, nói tiếp chính sự, Diệp Thiếu Dương lúc này mới thu liễm cảm xúc, nghiêm túc suy nghĩ một chút nói ra, ta hoài nghi, hai người này có thể là cái nào đó ẩn tu môn phái đệ tử, được phái ra, lăn lộn đến Tam Thanh Sơn, sau đó lại tìm nơi nương tựa Kiến Minh Thiền Sư, vì có một cái đang lúc thân phận có thể hành tẩu giang hồ. Vì bọn họ chân chính môn phái sưu tập tình báo, lão Quách cũng trầm tư một chút, nói, nếu là ẩn tu môn phái, vì cái gì đối pháp thuật giới cảm thấy hứng thú như vậy, mục đích là cái gì, vậy cũng không biết rồi, tóm lại, nếu chúng ta suy đoán không sai, này môn phái nhất định không phải bình thường ẩn tu môn phái, Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, nói, cái kia Hố Hàng không phải muốn điều tra vũ tình sao, vậy ta liền đến cái tương phản ra, đem bọn hắn sơn môn tìm ra, nhìn xem đến cùng là làm gì. Ẩn tu môn phái, cái này tràn đầy kỳ huyễn truyền thuyết danh từ. Diệp Thiếu Dương còn nhớ rõ năm đó Thanh Vân Tử cho ra quá phận tích, chân chính ẩn tu môn phái, những cái kia bất nhập lưu đạo quan chùa miếu ngoại trừ, Nó chính là chân chính có thực lực tại pháp thuật giới thu hoạch được địa vị nhưng cố ý ẩn tàng tin tức, tại Hoa Hạ đại địa bên trên khả năng không cao hơn 5 cái, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới, lúc trước chính mình đối phó Vô Cực Quỷ Vương cái kia trận chiến cuối cùng, là có không ít lạ lẫm pháp sư tới tham gia, trong đó cũng không thiếu một chút cường giả chân chính, đây cũng là Diệp Thiếu Dương trước đây không lâu mới từ Lâm Tam Sinh trong miệng biết đến. Nói là lúc ấy lại không ít không rõ lai lịch cường giả xuyên qua đến Thanh Minh giới, xen lẫn trong liên quân ở giữa, cùng một chỗ đối phó thi tộc đại quân. Lúc đó Lâm Tam Sinh bọn người liền chú ý tới bọn hắn, nhưng lúc đó tình huống khẩn cấp, cũng không đoái hoài tới đến hỏi bọn hắn, về sau phải muốn hỏi thăm thời điểm, bọn hắn đã đi rồi, từ đây lại không tin tức. Bây giờ nghĩ lại, những này thần bí cường giả, đại khái chính là ẩn tu môn phái pháp sư. Vào lúc ban đêm, Diệp Thiếu Dương trở lại khách sạn, đi đêm qua qua gọi tới, nhường hắn đi Tạ Vũ Tình nhà phụ cận đi dạo, bảo hộ Tạ Vũ Tình, nếu như thấy có người lấm la lấm lét nhìn chằm chằm nàng, liền đuổi theo sát đi, hắn đi đến cái nào theo tới đâu, đối phương khả năng thân thủ bất phàm, cùng thật chặt dễ dàng bị phát hiện ngươi hết sức, chú ý chớ bị phát hiện, qua qua một lời đáp ứng, lập tức rời đi. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến Thu Ánh, nàng có thế ẩn thân, nếu như nàng còn sống, nhiệm vụ như vậy giao cho nàng đó là không có gì thích hợp bằng rồi. Còn có Mỹ Hoa, Bánh Bao, cùng với trước đó hy sinh những đồng bạn kia, 18 năm trôi qua rồi, Diệp Thiếu Dương đối sự nhớ nhung của bọn họ lại là một khắc cũng không có giảm bớt qua. Ngày thứ hai rời giường, Diệp Thiếu Dương dự định muốn về trên núi đi tìm Đàm Tiểu Tuệ rồi, nàng cho Tạ Vũ Tình gọi điện thoại, nói rồi chờ về bên này lại tìm nàng. Tạ Vũ Tình có chút không nỡ, nhưng cũng duy trì hắn đi trước bận biểu chính sự. Từ nơi này qua bên kia vùng núi có một đoạn đường rất dài, dựa vào đi đoán chừng có thế đi đến tóc bạc, Diệp Thiếu Dương nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đi thuê một chiếc xe. Hắn rất nhiều năm không có mở qua xe, trước kia cũng không chút mở qua, nhưng nhớ tới đi thời điểm Tạ Vũ Tình lái xe, trên đường đi đều không có xe gì, kỹ thuật lái xe kém chút cũng không có gì, thế là trên điện thoại di động lục soát một cái thuê xe đi, đón xe tới, thuê xe đi vẫn rất chính quy, có một cái rất đẹp muội tử tại trước đài, nhiệt tình phục vụ, Diệp Thiếu Dương luôn cảm thấy nàng rất quen mặt, có một loại phi thường cảm giác thân thiết, nhưng Diệp Thiếu Dương xác định chính mình chưa thấy qua nàng. Chúng ta cái này có các loại cấp cao xe, Bentley, Lamborghini, Ferrari, Maserati. Xe gì đều có, tiên sinh ngài muốn thuê dạng gì? Chương 3480, tỷ tỷ 1, chúng ta cái này có các loại cấp cao xe, Bentley, Lamborghini, Ferrari, Maserati. Xe gì đều có. Tiên sinh ngài muốn thuê dạng gì, đừng, liền cho ta đến cái rẻ nhất liền tốt. Diệp Thiếu Dương hiện tại thường ngày tiêu xài đều là trước đó tìm Chu Tĩnh Như mượn, mặc dù Chu Tĩnh Như không thèm để ý, nhưng chung quy là mượn tiền, không trả mà nói không thành tiểu bạch kiểm, cho nên được tiết kiệm một chút hoa, rẻ nhất, SMPV sao, đó là cái gì? Liền cái này đi. Diệp Thiếu Dương chỉ vào một cổ nhìn qua không phải đắt như vậy xe Việt giả, cũng không biết nhãn hiệu gì. Hỏi giá cả 700 một ngày, ngược lại là có thế tiếp nhận, thế là cùng cô nương đi làm thủ tục, thẻ căn cước cho ra đi, cô nương nhìn lướt qua, sau đó ngây ngẩn cả người, tầm mắt tại mặt của hắn cùng thẻ căn cước bên trên qua lại hoán đổi, có vấn đề gì không? Cô nương đem thẻ căn cước đặt ở máy móc bên trên quét một cái này máy móc là cùng hệ thống công an mạng lưới liên lạc, có thể phân biệt thật giả, kết quả biểu hiện là thật. Ngài là năm 93 xuất sinh, bây giờ. Nàng bẻ ngón tay tính một cái, bây giờ ngài 41 tuổi, tuổi ta 43, cái này. Có thế ngài nhìn xem tuyệt không giống, nhiều nhất chừng 20. Tiểu cô nương một mặt mộng, có thế ngài tướng mạo cùng thẻ căn cước bên trên lại rất nhất trí, ta thật có điểm mơ hồ. Nàng không là cái thứ nhất người nói như vậy, từ khi chính mình sau khi trở về, mỗi lần cần dùng đến thẻ căn cước địa phương, hắn đều sẽ bị lặp đi lặp lại xác nhận tuổi tác. Mà lại thẻ căn cước này hay là gần nhất làm trước đó lão thân phần chứng qua lâu rồi kỳ hạn, hắn sau khi trở về liền đi lại lần nữa làm cái, bởi vì hết hạn quá lâu không có ghi tên, hắn kém một chút đều muốn bị tuyên bố tử vong, bổ giao tiền phạt mới xử lý xong thân phận mới chứng, cái này có cái gì kỳ quái, Trừng Ít Dĩnh Lâm Ít Linh Lâm Ít Huyễn nhìn xem không đều không thấy già sao, vậy cũng không có ngươi khoa trương như vậy a, nhìn qua giống kém 20 tuổi, ta phải một loại bệnh, nội tiết mất cân đối. Nhìn qua sẽ không già yếu, cô nương trừng to mắt, còn có tốt như vậy bệnh. Như thế nào mới có thể được, Diệp Thiếu Dương cười khóc, làm tốt thủ tục, cô nương mang Diệp Thiếu Dương đi qua lái xe,